Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 Linh Tuyền Hũ bên trong có nước Linh Tuyền. Đột nhiên, Trương Húc vỗ đầu một cái. Chính mình làm sao quên đây? Ở chính mình trong hòm item, nhưng là có một Linh Tuyền Hũ đây. Nghe hệ thống nói, Linh Tuyền Hũ bên trong có một Linh Tuyền Nhãn. Cái kia nước khẳng định là dùng mãi không hết. Nghĩ tới đây, Trương Húc mở ra hệ thống, mở ra vật phẩm nhà kho, quay về đặt Linh Tuyền Hũ cái kia một cột liền điểm một cái. Nhất thời, một cái bàn tay to nhỏ bình nước liền xuất hiện ở Trương Húc trên tay. Thân bình xem ra cũng không nặng, không biết là cái gì kim loại làm thành, ngân lóng lánh không nói. Hũ trên người cũng không có thiếu hoa và chim đồ án. Xem ra rất đẹp, Trương Húc cầm lấy bình trên bát sứ. Liền hướng bát sứ bên trong rót nước, một luồng trong trẻo ngấn nước liền rơi vào rồi bát sứ bên trong. Ngã hơn nửa bát, Trương Húc bưng lên bát uống một hớp. Nhất thời, một luồng trong veo, lạnh lẽo mũi tên nước liền rơi vào rồi Trương Húc trong bụng. Này nước quả thực quá uống ngon, ngọt, lành lạnh không nói. Uống vào trong bụng dâng lên cảm giác ấm áp, tinh thần chấn động. Tựa hồ mệt nhọc đều biến mất. Trương Húc sùng sục cầm chén bên trong nước đều uống xong. Này nước thật là tốt uống. Trương Húc tự nhủ, đó là tự nhiên. Cái này nhưng là Linh Tuyền Hũ, bên trong đều là nước Linh Tuyền, uống không chỉ có sẽ giải khát, còn có thể cường thân kiện thể. Hệ thống vẫn dùng lạnh như băng ngữ khí nói rằng. Thế nhưng Trương Húc chính là từ hệ thống trong lời nói nghe được một tia trào phúng. Tựa hồ trào phúng hắn không có kiến thức. Trương Húc cũng không quan tâm những chuyện đó. Cầm lấy bát sứ, lại rót một chén. Sùng sục uống xong. Uống xong, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Hệ thống, cái kia uống nhiều nước Linh Tuyền, có thể hay không nhường ông nội ta ung thư tốt đây? Hệ thống tựa hồ bĩu môi ba. Uống nhiều nước Linh Tuyền, chỉ là có thể để cho da da ngươi thân thể cường tráng lên. Đối với ung thư vô dụng, muốn chữa trị, vẫn là cần sinh tạo hóa đan. Trương Húc nghe xong, nội tâm một trận thất lạc. Nếu như nước Linh Tuyền có thể chữa trị ung thư là tốt rồi. Lập tức, Trương Húc lắc lắc đầu, hạ xuống chính là nỗ lực thu lấy dị giới vật phẩm. Sau đó tranh thủ sớm ngày có thể đổi được sinh tạo hóa đan. Nghĩ tới đây, Trương Húc cầm Linh Tuyền Hũ, bát sứ, hướng ra ra Trương Nguyên Lê đi đến. Ông nội, uống ngụm nước, chấm ngoặc kép, Trương Húc nói, liền nắm Linh Tuyền Hũ rót một chén nước. Trương Nguyên Lê cũng là khát nước, tiếp nhận nước, một hơi liền uống vào. Uống xong, liền trợn to hai mắt, Tiểu Húc, cái này là cái gì nước? Làm sao tốt như vậy uống? Hơn nữa uống xong, cảm thấy thân thể rất thoải mái, dường như mệt nhọc đều không có. Trương Húc ấp úng nói rằng, cái này là bằng hữu ta cho ta một đặc thù bình nước, là công nghệ cao, nước thả ở bên trong, nước chất sẽ bị thay đổi, sau đó sẽ uống rất ngon, còn có thể cường thân kiện thể. Trương Nguyên Lê liếc mắt nhìn Trương Húc, không nói gì. Xem ra chính mình người cháu này là có bí mật. Trước đây, Tiểu Húc chỉ cần nói chuyện nói dối, chính là như vậy ấp úng. Có điều, Tôn Nhi lớn hơn, cũng nên có một ít bí mật của chính mình. Trương Nguyên Lê không có hỏi lại, lại uống một chén nước. Uống xong liền cảm thấy, không chỉ có mệt nhọc biến mất rồi, liền trước đây bởi vì chứng bệnh đau đớn địa phương, đau đớn đều giảm bớt. Trương Nguyên Lê nói tiếp, Tiểu Húc, được rồi, việc làm xong, chúng ta ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một chút, liền trở về đi, được rồi, ông nội, ông cháu hai người, đi tới địa đầu một gốc cây táo dưới, ngồi xuống. Trương Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, người uống nước Linh Tuyền, sẽ cường thân kiện thể, vậy không biết đạo cho thực vật tưới nước Linh Tuyền thì như thế nào đây? Nghĩ tới đây liền hỏi, hệ thống. Cho thực vật tưới nước Linh Tuyền, sẽ như thế nào? Sẽ làm thực vật sinh trưởng càng tốt hơn, sẽ thay đổi thực vật giống, sẽ làm thực vật kết ra đến trái cây càng thêm no đủ. mùi vị càng tốt hơn. Hệ thống vẫn lạnh như băng. Trương Húc thừa dịp ông nội Trương Nguyên Lê nghỉ ngơi, hút tẩu thuốc thời điểm, đi tới ba khỏa táo cây dưới, cho mỗi khỏa táo cây tưới một chút nước linh tuyền, không có cho ba khỏa cây táo tưới, muốn xem trước một chút hiệu quả. Rất nhanh, Trương Nguyên Lê đánh xong một ống làn khói. Đi, Tiểu Húc, chúng ta đi về nhà. Ai, chấm ngoặc kép, Trương Húc nâng ông nội đứng dậy. Sau đó hai người đi vào trong thôn. Trên đường đi, đều là một phái tươi tốt cảnh tượng. Đã là trời thu, phương Bắc trời thu, là xinh đẹp nhất. Không chỉ có bởi vì là thu hoạch mùa, càng là bởi vì, cảnh sắc sẽ càng thêm rực rỡ. Sau lưng Thái Ất Sơn, trên núi cây cối sắc thái sặc sỡ, xem ra mỹ lệ cực kỳ. Đi hướng về làng con đường, vừa duyên là một chuồn mất cây bạch quả cây, lá cây đều đã biến thành màu vàng óng. Cây quạt như thế lá cây, ở trong gió nhẹ rung động, xem ra phi thường tinh xảo. Ngang qua ở này một mảnh rực rỡ sắc thái bên trong, Trương Húc bên trong tâm an bình lại. Hiện tại, ông nội ung thư mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng có hy vọng chữa khỏi. Hơn nữa, chính mình còn thu hoạch một rất trâu bò hệ thống. Tháng ngày liền như thế thanh thanh thản thản qua, cũng rất tốt đẹp. Đến nhà bên trong, vẫn là Trương Nguyên Lê chủ thìa. Trương Húc hỗ trợ, chuẩn bị cơm nước, món ăn là khoai tây nóng đậu dài, xanh tiêu thịt bò tía, còn có một sợi khoai tây. Cơm là Trương Húc bắt đầu trưng cơm. Ăn cơm xong, Trương Húc thu thập bát đũa, soạt rửa sạch bát đũa, liền quyết định giấc ngủ trưa. Không biết giấc ngủ trưa thời điểm, có thể hay không tiến vào dị thế giới. Ở giấc ngủ trưa trước, Trương Húc đem vại nước bên trong nước đều đổi thành nước linh tuyền. Còn căn dặn ông nội Trương Nguyên Lê, sau đó ăn nước, nấu cơm dùng nước, đều dùng trong phòng bếp cái kia lu lớn bên trong. Cái kia nước đều là bị công nghệ cao cải tạo qua. Trương Nguyên Lê gật đầu liên tục. Nếu chính mình tôn nhi nói như vậy, vậy cứ như thế làm đi. Trương Húc trở lại phòng của mình, nhìn trong phòng đơn giản, thế nhưng rất ấm áp đồ dùng trong nhà. Trương Húc khẽ mỉm cười, cảm thấy tâm tình chưa từng có yên tĩnh như thế qua. Hy vọng lần này có thể lại thu hoạch một viên 500 năm nhân sâm đi. Trương Húc nghĩ đến. Trương Húc nằm đến trên giường, xây một mỏng manh thảm, chưa đến 10 phút, liền ngất trầm hôn mê đi. Leng keng, trư giới mộng trung du, bắt đầu, chấm ngoặc kép, Trương Húc phát hiện, chính mình đi tới một người phi thường xinh đẹp địa phương. Đầu đầu cũng có đình đài lầu các, hơn nữa đều là cổ phong kiến trúc, những kiến trúc này đều kiến tạo ở trên một ngọn núi. Ở núi đá, cây cối thấp thoáng bên trong, san sát nối tiếp nhau, hoặc là to lớn hùng vĩ, hoặc là uyển ước dường như nữ tử, hoặc là ngay ngắn uy nghiêm, hoặc là xinh xắn lanh lợi. Trương Húc còn nhìn thấy không ít người, những người này đều ăn mặc màu xám, màu trắng, màu xanh lam, trường bào màu vàng óng, cất bước ở không giống kiến trúc trong lúc đó. Trương Húc hơi nghi hoặc một chút, không biết ở nơi như thế này mình có thể thu hoạch cái gì? Đi vào gần nhất một căn kiến trúc. Nhà này kiến trúc xem ra nhỏ vô cùng xảo. Vừa nhìn chính là nữ tử chỗ ở. Trương Húc mới vừa đi vào gian nhà phòng khách, liền nhìn thấy một cô gái xông tới mặt. Cô gái này tóc rối bù, chỉ ở cái trán lặc một bôi ngạch. Nữ tử ăn mặc áo bào màu trắng, bôi ngạch là màu đỏ, xem ra tươi đẹp như hòa. Trương Húc cản mau tránh né, muốn tránh né đến môn sau lưng. Nếu như bị cô gái này nhìn thấy liền không tốt. Dù sao, hắn xem ra quá giống dị loại. Ai muốn nữ tử tốc độ quá nhanh? Dĩ nhiên cùng hắn đụng phải cái đầy cõi lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.